Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 53 thiên. Nhưng mà, Lục Trì không biết chính là Lộ Viễn Chi ý tưởng cùng hắn giống nhau, Lộ Viễn Chi cũng có làm cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu đi tham diễn hẻm nhỏ nhân ra tính toán. Nguyên bản hắn vẫn luôn chú ý này bộ phim truyền hình chu bị công tác là động làm Kha Cảnh Dương đi đoàn phim khách mời một cái nhân vật tâm tư. Rốt cuộc Lục Kiến Huy đạo diễn phim truyền hình, cũng có thể làm hắn danh tiếng cùng người qua đường duyên nâng cao một bước, nhưng là hiện tại. Kha Cảnh Dương có mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử game show. Quốc dân độ cơ pi vượt mức hoàn thành mục tiêu. Hẻm nhỏ nhân ra cái kia nhân vật cũng liền nhưng có cũng có thể vô. Dù sao Kha Cảnh Dương người này đối với diễn kịch cũng không như vậy ham thích. Mỗi lần đều là hắn làm hắn đi mới đi. Lần này vừa lúc cho hắn phóng cái giả. Làm hắn có thể thanh thản ổn định mà chuẩn bị sang năm buổi biểu diễn. Miễn cho lại oán trách chính mình không cho hắn kỳ nghỉ Tuế Tuế mụ mụ. Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị phòng ở. Ngươi nhìn xem vừa lòng không hài lòng. Lần trước bởi vì Kha Cảnh Dương nữ fan duyên cớ, làm cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu đã chịu kinh hách, Lộ Viễn Chi trong lòng vẫn luôn có chút băn khoăn, đồng thời chuyện này cũng cho hắn một cái cảnh giác, chạy nhanh đem mẹ con hai người chỗ ở cấp thay đổi, đây là hắn chuyên môn chọn lựa tốt phòng ở. Riêng tư tính cao, chung quanh giao thông phương tiện, phụ cận liền có đại hình thương trường, quan trọng nhất chính là nơi này ly cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu sắp liền đọc đế đô quốc tế nhà trẻ thập phần gần. Đi đường hơn 10 phút là có thể đến. Hoàn toàn phù hợp các nàng các hạng nhu cầu, Phùng Giao Cầm nghe được Lộ đại người đại diện nói. Trinh lăng mà nhìn trước mắt chung cư, nguyên lai cái này phòng ở thế nhưng là cho các nàng trụ. Cô Tuế Tuế đi theo mụ mụ bên người, vẻ mặt tò mò đánh giá các nàng tân gia. Hoa, nơi này so thượng một cái phòng ở lớn rất nhiều đâu. Nhìn qua càng rộng mở càng xinh đẹp. Tương đương Phùng Giao Cầm nghĩ cái này tiểu khu hoàn cảnh cùng nguyên bộ thi thố. Trong lòng líu lưỡi, cái này đoạn đường phòng ở mỗi mét vuông ít nhất đến 20 vạn tả hữu thiên nột. 20 vạn, nàng trong tay điểm này tiền tiết kiệm. Sợ là liền ở cái này đoạn đường mua cái buồng vệ sinh đều hoàn toàn không đủ dùng. Này căn hộ giá cả cũng quá quý, tuy là có chút ái mộ hư vinh Phùng Giao Cầm. Ở đối mặt như vậy tốt một bộ phòng ở khi, cũng nhịn không được đào hút một hơi. Căn bản không dám tiếp thu hắn hảo ý, nàng suy xét một chút. Ngữ khí uyển chuyển mà nói, Lộ đại người đại diện, ngươi cho chúng ta hai người tìm cái này phòng ở, diện tích có phải hay không quá lớn điểm. Kỳ thật chúng ta liền hai người. Chụp cái hai phòng một sảnh như vậy đủ rồi, nàng cùng Tuế Tuế liền hai người. Không cần thiết trụ lớn như vậy phòng ở, nơi này tiền thuê đến có bao nhiêu quý a? Lộ Viễn Chi đầy đầy tơ vàng mắt kính khung. Cười nói, Tuế Tuế mụ mụ, ngươi nhìn đến đã là trong cái tiểu khu này diện tích nhỏ nhất một bộ chung cư, trừ bỏ này bộ 150 mét vuông. Dư lại đều là 200-300 mét vuông nhà giàu hình, liền này một bộ phòng ở vẫn là diện tích nhỏ nhất. Mấy năm nay vẫn luôn đều ở thuê nhà trụ Phùng Giao Cầm khiếp sợ không thôi. Kẻ có tiền sinh hoạt chẳng lẽ đều như vậy, giản dị tự nhiên, sao? Kia bằng không vẫn là cho chúng ta đổi một cái đoạn đường phòng ở đi. Nơi này giá nhà quá quý. Ta cùng Tuế Tuế hai người ở cũng không an tâm a, Phùng Giao Cầm đơn giản nói thẳng khai. Cũng không hề cất giấu ý nghĩ của chính mình, nếu là liền cái loại này giá trị hơn 100 vạn phòng ở. Nàng ở tại bên trong khả năng còn sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng giống loại này ít nhất cũng muốn 4-5 ngàn vạn xa hoa chung cư. Nàng ở thật sự một chút cảm giác an toàn đều không có, lấy nhà nàng Tuế Tuế hiện tại giá trị con. Người, đến chụp nhiều ít bộ diễn, tiếp nhiều ít cái quảng cáo, mới có thể kiếm được mua như vậy một bộ phòng ở tiền, chỉ là như vậy tưởng tượng. Phùng Giao Cầm liền hoàn toàn không dám ở tại như vậy quý trong phòng. Thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? lông dê da ở dương trên người. Các nàng hiện tại sở hoa, cuối cùng không phải là đều đến từ tuế tuế trên người kiếm trở về sao? Phùng Giao cầm hoa người khác tiền có lẽ sẽ không nương tay. Nhưng nếu là hoa chính mình nữ nhi tiền, nàng nơi nào bỏ được Lộ Viễn Chi nếu có thể lên làm cái này kim bài người đại diện. Xem mặt đoàn ý bản lĩnh vẫn phải có. Hắn đương nhiên nhìn ra được tới Phùng Giao cầm hiện tại lo lắng vấn đề là cái gì. Trong lòng hơi hơi có chút bất đắc dĩ. An bài công tác quá nhiều lo lắng hai tử quá mệt mỏi. An bài công tác quá ít lại cảm thấy công ty không coi trọng ký xuống một cái ngôi sao nhí nhất khó. Khan, chưa bao giờ là cái này tiểu bằng hữu khó quản không khó quản. Mà là tiểu bằng hữu phía sau đại nhân thế nào. Nếu muốn được đến hai tử gia trưởng toàn bộ tín nhiệm, cũng không một việc dễ dàng, còn phải từng bước một mà từ từ tới. Cấp không được, Lộ Viễn Chi nghĩ nghĩ, nói, chúng ta vẫn là hỏi trước một chút tuế tuế ý kiến đi. Chỉ cần tiểu bằng hữu thích, trụ nào đều không phải vấn đề. Phùng Giao cầm cảm thấy Lộ Viễn Chi lời nói cũng có lý. Nói đến cùng các nàng đổi phòng ở còn không phải là vì tuế tuế sao? Lo lắng nàng về sau danh khí lớn, sẽ bị fan bái ra tới trụ địa phương, Lộ Viễn Chi ngồi xổm xuống thân mình. Sờ sờ tiểu bằng hữu đầu, hỏi, tuế tuế, ngươi có thích hay không cái này phòng ở? Thích nói, nơi này về sau chính là ngươi tân gia. Cô tuế tuế một đôi xinh đẹp mắt hạnh chớp chớp. Giòn xinh địa nói, thích, nơi này cùng đào yêu tỷ trụ phòng ở giống nhau xinh đẹp. Nàng thích nơi này, thích liền hảo. Phùng Giao cầm thấy nữ nhi thích, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, thôi. Dù sao trụ cái dạng gì phòng ở các nàng hiện tại đều mua không nổi. Trụ nhiều ít vạn không phải trụ đâu, cứ như vậy. Phùng Giao cầm mang theo cô tuế tuế hai người liền ở cái này xa hoa chung cư ở xuống dưới. Lộ Viễn Chi động tác nhanh chóng, ở các nàng xác định xuống dưới sau. Lập tức an bài người giúp các nàng đem nguyên cho thuê phòng hành lý gì đó đều dọn tiến vào. Bên này phòng ở đã sớm đã thu thập hảo, có thể trực tiếp vào ở, đúng rồi. Tuế tuế mụ mụ, hai ngày này ta cấp tuế tuế còn an bài một cái thử kính. Thử kính dùng kịch bản ta sẽ làm trợ lý đưa lại đây. Chính là bên trong lời kịch, khả năng phải phiền toái ngươi ở nhà thời điểm cùng tuế tuế đối một chút, Lộ Viễn Chi nghĩ thầm. Cấp tuế tuế tìm trợ lý sự tình đến chạy nhanh để thượng nhật trình, Phùng Giao cầm tuy rằng là tuế. Tuế mụ mụ, nàng có thể ở sinh hoạt thượng chiếu cô tuế tuế, cẩn thận tỉ mỉ cái loại này. Nhưng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp trợ lý, có chút đặc thù tình huống. Tỉ như nói ở trên đường cái gặp fan cùng paparazzi gì đó. Hắn lo lắng nàng một người xử lý không tới, Phùng Giao cầm nghe được Lộ đại người đại diện an bài. Nghi hoặc khó hiểu hỏi, tuế tuế nàng đã tiếp một cái thân từ bên ngoài sâu thực tế. Còn có vài kỳ không có lục xong, hiện tại lại muốn đi tiếp tân nhân vật, áp lực có thể hay không quá lớn. Đại khái là tạm thời không có mặt khác tiền tài phương diện lo lắng. Phùng Giao cầm cái này đương mụ mụ, khẳng định là hy vọng chính mình nữ nhi có thể càng nhẹ nhàng càng tốt. Lộ Viễn Chi cười cười. Nói, tuế tuế mụ mụ. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta cấp tuế tuế tiếp cái này phim truyền hình, ít nhất phải chờ tới tổng nghệ thu xong lúc sau mới có thể tiến tổ. Hiện tại chính là làm nàng đi thử cái kính, cuối cùng có thể hay không thành công đều còn không biết đâu, Phùng Giao cầm nghĩ đến nhà nàng tuế. Tuế cùng Tần Thị giải trí dài đến 10 năm ký hợp đồng. Lại nghĩ đến này Lộ đại người đại diện giúp tuế tuế rất nhiều vội. Vì các nàng chuyển nhà sự vẫn luôn bận lên bận xuống. Hẳn là sẽ không hại tuế tuế, cũng không có lại hỏi nhiều cái gì. Nói, nếu là như thế này, vậy đều nghe ngươi đi, ngươi là chuyên nghiệp nhân sĩ. Khẳng định so với ta hiểu nhiều, Lộ Viễn Chi công tác khi hiệu suất rất cao. Chưa hôm đó khiến cho người đem kịch bản đưa tới, hẻm nhỏ nhân gia chủ yếu giảng thuật chính là ở tại cùng cái đầu hẻm đại tạp viện bốn hộ nhân gia chuyện xưa, này bộ phim truyền hình thời gian. Tuyến chiều ngang rất dài, ước chừng có 30 năm lâu. Bởi vậy đoàn phim liền yêu cầu tìm các tuổi tác diễn viên phân biệt tới suy diễn cùng cái nhân vật. Mà ở hẻm nhỏ nhân gia, thích hợp cô Tuế Tuế tuổi này tiểu hài tử nhân vật. Tổng cộng có hai cái, một cái là ở trọng nam khinh nữ gia đình lớn lên. Ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhận hết cực khổ cũng như cũ vẫn duy trì một viên thuần túy thiện lương tâm tôn miêu. Một cái là từ nhỏ điêu ngoa tùy hứng, ái mộ hư vinh Chu Tiểu Nguyệt nhưng Lộ Viễn Chi lần này cấp cô Tuế Tuế chọn chung nhân vật cũng. Không phải tôn miêu, mà là Chu Tiểu Nguyệt nhân vật này. Nàng khẳng định không phải bốn hộ nhân ra mấy cái tiểu hài tử nhất thảo hỉ cái kia. Thậm chí ở phim truyền hình ngay từ đầu, mới 3-4 tuổi nàng cũng đã biểu hiện ra rất nhiều không tốt lắm phẩm chất tới, Lộ Viễn Chi sẽ lựa. Chọn nhân vật này, là bởi vì cô Tuế Tuế lúc trước diễn qua hai cái nhân vật. Một cái là ngủ đông mất nước tiểu công chúa Lệ Nhã. Một cái là tranh phong tương đối bất hạnh lạc đường muội muội. Các nàng đều có một cái điểm giống nhau, ngoan ngoãn lại nghe lời. Hơn nữa nhân vật cuối cùng bi kịch xong việc, cũng đủ dẫn phát mọi người sâu trong nội tâm đồng tình. Làm mọi người xem xong rồi một chỉnh bộ điện ảnh sau nhịn không được đau lòng nhân vật này, đương nhiên, đối với rất nhiều người tới nói, ai không nghĩ diễn một cái thảo hỉ nhân vật, như vậy đã có thể nhẹ nhàng thu hoạch người xem yêu thích. Lại không cần ở kỹ thuật diễn thượng hoa quá nhiều công phu. Danh lợi song thu, chẳng phải mỹ thay, nhưng là, Lộ Viễn Chi cũng không hy vọng cô Tuế Tuế cũng đi như vậy một cái lộ. Nàng nếu là vẫn luôn diễn loại này nhân vật, khẳng định sẽ cho TV trước khán giả lưu lại một cô hòa ấn tượng. Cảm thấy nàng chỉ có thể diễn như vậy nhân vật, về sau diễn lộ chỉ biết càng ngày càng hẹp, nếu hắn đối cô Tuế Tuế yêu cầu. Chỉ là đương một cái khuôn mặt lớn lên xinh đẹp thần tượng cũng liền thôi. Kỹ thuật diễn có hay không đột phá cũng không quan trọng. Nhưng hắn càng hy vọng nàng có thể đương một cái chân chính thực lực phái nữ diễn viên. Lâu dài đãi ở chính mình thoải mái trong giới. Chỉ biết bạch bạch lãng phí rớt nàng hào thiên phú, bằng bằng ở dọn tới rồi tân gia lúc sau. Phùng Giao Cầm cảm giác như vậy nhật tử mới kêu sinh hoạt, hai ngày này nàng cái gì đều không cần. Tưởng, cấp nữ nhi làm tốt một ngày tam cơm có thể, nhàn rỗi thời gian giáo nàng nhận biết chữ, lại đối một chút kịch bản lời kịch, bồi nàng cùng nhau xem phim hoạt hình, nhật tử nhàn nhã lại tự tại, bởi vì các nàng mẹ con trụ phòng ở đoạn đường thay đổi. Cửa hàng tiện lợi này một phần công tác cũng chỉ có thể từ rớt. Lại một lần thất nghiệp Phùng Giao Cầm thời gian sung túc. Liền chủ động tiếp được nữ nhi trợ lý công tác, hôm nay liền từ nàng tới tự mình đưa nữ nhi đi thử kính, ngươi hảo. Ta là mang hài tử lại đây thử kính, xin hỏi hẻm nhỏ nhân ra thử kính địa điểm ở mấy lâu? Phùng Giao Cầm nắm nữ nhi tay nói, nữ sĩ, nhà ngươi hài tử tên gọi cái gì? Ta hào thẩm tra đối chiếu một chút tin tức trước đài nhân viên công tác nguyên tưởng rằng là Phùng Giao Cầm bản nhân lại đây thử kính, nhưng đương nàng nhìn đến nữ nhân này bên người xinh đẹp tiểu nữ hài sau. Sửng sốt một hồi lâu, theo sau trong ánh mắt phát ra một tia kích động, a. Không nghĩ tới các nàng ra nhãi con thế nhưng cũng tới thử kính hẻm nhỏ nhân ra. Nhãi con lần này là lại đây thử kính tôn miêu, nhân vật này sao? Hiện tại mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ đặc biệt hòa. Xem qua người khả năng không nhớ được mặt khác bốn đối minh tinh manh hoa. Nhưng tuyệt đối không có khả năng không biết Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế này một đôi lâm thời. Cha con, bọn họ hiện tại hòa đến một loại cái gì trình độ? Đó chính là liền tính chính mình không thấy quá, cũng khẳng định có nghe bên người bằng hữu nhắc tới quá hai người kia tên, trước đài nhân viên công. Tác chính là này một thân tử tổng nghệ trung thực người xem. Mỗi tuần năm thứ bảy buổi tối đều đang chờ đổi mới tiếp theo kỳ. Hơn nữa nàng vẫn là cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu fan, Tuế Tuế. Muốn cố lên Nga. Chúng ta mọi người đều thực xem trọng ngươi tương đương, nhìn trước mặt cái này nhuyễn manh đáng yêu tiểu. Đoàn tử, Cường Trang bình tĩnh, nhân viên công tác nhịn không được nhiều lời hai câu, Lục Kiến Huy đạo diễn. Phim truyền hình vẫn luôn là nửa công khai tuyển giác, cho dù là những cái đó có danh khí minh tinh hạng nhất. Cũng đến chính mình tự mình lại đây thử kính mới được, hôm nay buổi sáng lại đây thử kính Tiểu Bằng. Hữu có rất nhiều, nam nữ đều có, đại bộ phận nữ hài tử đều là lại đây thử kính Tôn Miêu, nhân vật này, nhưng xuất phát từ tư tâm. Nàng khẳng định là cảm thấy nhà nàng tiểu thần tượng mới là nhất bổng kia một cái. Hết chương.